Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1819, chương 1819, tranh thi. 4. Trốn. Lăng Trần căn bản không nghĩ tới muốn chạy trốn. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ bị chặt đứt rồi cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng căn cứ vẫn là cái pháo đài. Đối phương muốn tấn công vào đến chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, nếu như từ trốn sinh thông đạo rời đi, đến rồi bên ngoài mặt, không chừng sẽ gặp phải Hà Hoành Cương bọn hắn vây công. Vậy thì đối với bọn họ càng thêm bất lợi. Đến bớt ở chỗ này, hắn có thể tập hợp bên trong thực lực bảo đảm mọi người an toàn. Mập mạp, chúng ta không phải có 15 cái miệng thông gió à? Bọn hắn chỉ phong bế rồi 14. Còn có một cái đâu? Hồ Phi không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. 10 ngón như bay. Cấp tốc đập bàn phím. Một lát sau, hắn cau mày đầu nói. Cái kia miệng thông gió đã đình chỉ vận hành rồi. Hơn nữa, ta xem xét rồi căn cứ không khí nồng độ. Chính đang nhanh chóng tiêu hao. Tại sao có thể như vậy? Ta không rõ ràng. Chúng ta bây giờ mất đi rồi đối ngoại con mắt. Tình huống như thế nào đều không thể hiểu rõ. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất phái một người ra đi dò thám tình huống. Lăng Trần gật gật đầu. Sau đó cầm lấy bộ đàm, cùng những người khác liên hệ bắt đầu. Mấy phút trôi qua, chỉ gặp Chu Tình từ bên ngoài đi vào. Tình huống bên ngoài thế nào? Lăng Trần bước nhanh tiến lên đón. Hỏi ý kiến hỏi. Ta ra đi điều tra rồi một chút. Bọn hắn đang lợi dụng máy móc rút ra căn cứ bên trong không khí. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Hồ Phi sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Khó trách đối phương sẽ lưu lại một miệng thông gió. Nguyên lai là vì rồi rút ra không khí. Để căn cứ bên trong không khí cấp tốc tiêu hao. Trầm tư một chút, Lăng Trần hỏi. Mập mạp, chúng ta còn có thể duy trì bao lâu? Lấy hiện tại tiêu hao tốc độ, đỉnh duy trì thêm nửa giờ đến 40 phút. Ta vẫn là đề nghị mọi người từ trốn sinh thông đạo rời đi. Lưu tại nơi này quá nguy hiểm rồi. Vô dụng, Chu Tình tiếp lời nói. Vừa mới ta đúng vậy từ trốn sinh thông đạo đi ra. Bọn hắn đã hình thành rồi vòng vây. Sở hữu giao lộ đều là bọn hắn người. Liền coi như chúng ta có thể từ trốn sinh thông đạo ra ngoài, cũng phải từ bọn hắn vây quanh bên dưới phá vây ra ngoài. Bởi như vậy, nhất định phải cùng bọn hắn chính diện cứng rắn cùng. Đây đối với chúng ta phi thường bất lợi. Theo ý ta, còn là dựa theo Lăng Trần trước đó chế định kế hoạch. Cố thủ căn cứ, chỉ ít còn có một tia hy vọng. Mập mạp, Lăng Trần nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, chúng ta căn cứ hẳn là có không ít hàng tồn a. Hàng tồn? Hồ Phi hơi ngẩn người, không hiểu mà hỏi, người nói đúng lắm, bình dưỡng khí, phòng thí nghiệm hẳn là dự trữ rồi đại lượng bình dưỡng khí. Hồ Phi ánh mắt sáng lên, gấp giọng nói, người chờ một chút, ta điều tra thêm thương khố dự trữ. Chỉ chốc lát sau, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, có rồi, đoạn trước thời điểm Bạch Trương Khâu thành lập phòng thí nghiệm thời điểm. Chúng ta mua sắm rồi một nhóm bình dưỡng khí. Số lượng ở 100 bình trái phải. Chỉ cần tiết kiệm một chút, chống đỡ cái mấy tiếng không thành vấn đề. Quá tốt rồi. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng giải quyết rồi vấn đề lớn nhất. Mập mạp, người đợi chút nữa an bài mấy người. Đi đem cái cuối cùng miệng thông gió chắn rồi. Đừng có lại để bọn hắn rút ra căn cứ không khí. Nói xong, hắn kêu lên Chu Tình, trực tiếp hướng phòng điều khiển đi ra ngoài. Trước đó ta liên lạc qua gia chủ, hắn sẽ tận nhanh nhất tốc độ triệu tập nhân thủ chạy đến Đông Hải thị trợ giúp chúng ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 giờ trái phải sẽ đến. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, thủ vững 2 giờ cũng không thành vấn đề. Khác quá bất cẩn rồi. Lăng Trần nói ra. Hà Hoành Cương bọn hắn đều không phải là người dễ đối phó. Ta hiện tại lo lắng nhất đúng vậy Chu gia chủ sẽ lỗ mãng hành động. Bởi vì chúng ta hiện tại không có cách nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Muốn là bọn hắn mạo muội xuất thủ, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Vậy làm sao bây giờ? Người có thể hay không nghĩ biện pháp xuyên qua vòng vây của bọn hắn? Nếu như chỉ có ta một người, nên vấn đề không lớn. Người tránh trước tín hiệu che đậy khu vực, liên hệ với Chu gia chủ, mang theo bọn hắn mai phục tại chung quanh. Một khi Hà Hoành Cương bọn hắn phát động thế công, các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động. Trước thấy rõ ràng tình huống, sau đó tìm cơ hội tập kích bọn họ hậu viện, giảm bớt áp lực của chúng ta. Nhớ kỹ, không cần ham chiến, chỉ cần kiềm chế lại bọn hắn liền có thể rồi. Chu Tình gật đầu ứng nói. Ta biết rõ rồi, yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã qua hơn một giờ rồi. Căn cứ bên trong không khí đã sớm hao hết. Hiện tại tất cả mọi người đang dùng bình dưỡng khí tiến hành hô hấp. Căn cứ cửa chính, Lăng Trần vừa đi vừa về không ngừng đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Đều lâu như vậy rồi. Hà Hoành Cương cũng nên khai thác hành động rồi. Trong khi đang suy nghĩ, ngồi ở trong góc Dương Thần đột nhiên làm ra một thủ thế. Ra hiệu mọi người toàn cũng đừng lên tiếng. Một lát sau, hắn mở miệng nói. Ta nghe được động tĩnh rồi. Ngoài cửa mặt hai xa hơn 10 thước, bước chân rất lộn xộn, có chừng hơn 10 người dáng vẻ, chính hướng bên này đến gần. Muốn bắt đầu rồi sao? Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở cửa chính, vì rồi ngăn cản đối phương thế công. Lăng Trần hết thảy thành lập rồi 3 đạo phòng tuyến. Đệ nhất nói phòng tuyến từ hắn chỉ huy, có hơn 30 người, trừ rồi thần tiễn tiểu đội thành viên ngoại, còn lại đều là bát đại quái nhân cùng Vu Bi Phong. Ở cái này loại phòng thủ chiến bên trong, thần tiễn tiểu đội uy lực không thể coi thường, huống chi có Trương Trọng Phong ở, chỉ cần những người kia dám xông tới. Vòng thứ nhất mưa tên tuyệt đối có thể cho đối phương tạo thành giảm quân số. Lúc này, một trận tiếng vang trầm nặng từ ngoài cửa lớn truyền đến. Tựa hồ có người bên ngoài mặt va chạm cửa lớn. Không thể nào. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Âm thầm nghĩ tới. Căn cứ cửa lớn là dùng thép sắt chế tạo. Chừng 20 phân dày. Không có khả năng tùy tiện phá tan. Nhưng là, cái kia một tiếng vang trầm sau khi kết thúc, liền không lại có cái khác truyền đến. Thấy ngoài cửa không có rồi động tĩnh, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Dương Thần. Lỗ tai của hắn nhạy bén nhất, nói không chừng hắn có thể nghe được cái gì. Ta nghe được một số âm thanh, bọn hắn giống như ở khoan. Dương Thần nói rằng, khoan, Lăng Trần trong lòng giật mình, bước nhanh đi đến trước cửa chính. Đưa lỗ tai ở trên cửa sắt. Quả nhiên, giống như Dương Thần nói như vậy, những tên kia đang khoan. Hơn 10 phút đi qua, ngoài cửa âm thanh rốt cục biến mất. Thấy thế, Lăng Trần vội vàng sau này mặt thối lui, một mực thối lui đến đệ nhất nói phòng tuyến bên ngoài. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phảng phất mặt đều đang chấn động. Định thần nhìn lại, chỉ gặp cả trương cửa lớn đi đến mặt nhô lên, giống như một cái vòng tròn đỉnh. Đám điên này, Lăng Trần nhịn không được thầm mắng rồi một tiếng. Hắn cuối cùng minh bạch những tên kia tại sao phải khoan rồi. Đối phương đem thuốc nổ nhét vào lỗ thủng bên trong, sau đó dẫn bạo. Cứ như vậy, thuốc nổ hình thành sóng xung kích đủ để đem chỉnh nói cửa lớn phá hư. Lúc này, theo cửa lớn biến hình, đã vô pháp bảo trì kiên cố rồi. Bên ngoài mặt thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh tiếng va đập. Lăng Trần hít sâu một hơi, giơ lên cánh tay phải, hướng về phía tất cả mọi người làm rồi thủ thế. Một bên thần tiễn tiểu đội thành viên nhao nhao đứng dậy, dương cung lắp tên, nhắm ngay rồi cổng phương hướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.